Song Liêm đoạt mệnh, chương 17, quỷ tộc, góc truyện audio.com. Trần Văn Châu tay cầm roi sắt, côn, hai cánh mở ra bay ở trên không trung đối chiến với hai con bọ ngựa. Với dị năng hai cánh của mình tạo ra cuồng phong quấy nhiễu hai con bọ ngựa làm giảm tốc độ của bọn chúng. Thêm nữa món nghề roi thuận truyền kết hợp với bay lượn trở nên vô cùng độc đáo. Biến hóa khôn lường. Vậy mà có thể đánh ngang tay với cả hai con bọ ngựa khổng lồ. Lão già người Hoa tên Diệp Trấn Thiên tay cầm một thanh bảo kiếm. Moran với món nghề boxing, tay đeo đôi bao tay bằng thép vô cùng cứng rắn. Hai người bọ họ cùng đám người En và mấy người thủ hạ của Diệp Trấn Thiên phòng bị ba con bọ ngựa khổng lồ khác. Nhưng chỉ có thể bị động phòng thủ mà không thể tấn công nó được. Căn bản rừng cây là địa bàn của bọn chúng. Chúng có thể ẩn nấp để che đậy rồi phục kích đột ngột cho nên ngoại trừ Trần Văn Châu có thể dụ bọn chúng bay lên không trung ra. Những người khác không thể làm được như vậy, bởi vì dụng cụ bay không cho phép họ vừa va chạm vừa bay mà còn phải lâu dài chiến đấu. Chưa kể đến tốc độ bay của bọ ngựa cũng cao hơn dụng cụ bay quá nhiều. Mà động tĩnh lớn quá không biết có còn kéo theo con bọ ngựa khổng lồ nào khác tấn công đến đây hay không nữa. Do tên ngu ngốc Trần Văn Châu bạo phát một tiếng ban nãy mà bây giờ đã có 5 con bọ ngựa rồi. Nếu còn có thêm vài con nữa thì đám người sẽ bị chết không thể nghi ngờ. Cũng may là tên ngu ngốc Trần Văn Châu cũng khá mạnh mẽ. Mà En lúc này thì đang liên tục mắng chửi hắn ở trong lòng. Cứ để bọn chúng ẩn nấp rồi đánh lén như vậy. Sớm muộn gì cũng bị bọn nó giết chết hết. Mấy người có cách nào lôi bọn nó ra không? Moran vừa cảnh giác phòng bị, vừa hét lên, phản ứng của hắn rất nhanh nhẹn nhưng cũng đã bị không ít vết thương do đám bọ ngựa gây ra. Lúc này đột nhiên một cái ý nghĩ lóe lên trong đầu Diệp Trấn Thiên. Ông ta nói, hay là sử dụng lửa để đốt cháy khu rừng đốt luôn mấy con bọ ngựa khốn nạn này đi. Ở đây ta có mất tấm hỏa phù có thể làm mồi lửa. Được một tên thuộc hạ phiên dịch lại cho Moran và En thì liền bị Moran bác bỏ nói. Lỡ như cháy lan về căn chứ thì phải làm sao? Chưa kể đến chúng ta làm sao thoát khỏi được đám cháy. Mà En lúc này cũng có ý kiến lóe lên. Chúng ta có thể dựng tường đất đế ngăn cản lửa cháy lan đến căn cứ tự bảo vệ mình khỏi đám cháy. Ý kiến hay, hai người mau bảo vệ mấy người bọn họ dựng tường đất. Chúng ta bắt đầu đốt rừng, tôi sẽ nổi gió hỗ trợ lửa cháy to hơn. Đang chiến đấu ở trên không trung Trần Văn Châu cũng nghe được đám người bên dưới nói chuyện cũng liền hét lớn nói. Được, ha ha, mọi người bắt đầu thôi. Từng bức tường đất được đám người lần lượt dựng lên, mặc dù bị ba con bọ ngựa liên tục đánh lén, nhưng mà cũng bị En phát hiện báo cho Moran và Diệp Trấn Thiên phòng bị kịp thời. Cứ như vậy một bức tường khổng lồ cao hơn 5 mét che đi hướng lan tới cây cổ thụ được hình thành. Sau đó Diệp Trấn Thiên không chần chừ cầm ra 5 tấm hỏa phù. Miệng niệm cấp cấp như luật lệnh hỏa lên rồi ném cả 5 lá phù ra xung quanh. Hỏa phù nổ tung sau đó cỏ khô, cây cối nhanh chóng bắt lửa. Đám lửa ngày một lan rộng, Trần Văn Châu cũng bộc phát lực lượng đánh bay hai con bọ ngựa khổng lồ rồi bay xuống ở phía trên đầu mọi người. Hắn sử dụng kỹ năng dị năng của mình tạo ra gió lớn thổi quét mà qua điều khiển ngọn lửa cháy về hướng ngược lại với bọn họ. Một con bọ ngựa không kịp chạy đã bị ngọn lửa bao phủ. Mặc dù không làm cho nó chết cháy ngay lập tức nhưng cũng làm cho đôi cánh của nó bị cháy đi một phần. Mà đã bị cháy qua thì không còn có thể bay cao lên nữa cho nên một lúc sau nó cũng bị ngọn lửa vùi dập mà chết. Thế nhưng 4 con bọ ngựa còn lại thì kịp thời bay lên trên không trung tránh qua một kiếp này. Nhưng vì sợ lửa nên chúng không có chủ động tấn công đám người này nữa mà bay đi tìm cơ hội khác. Sau khi bọn chúng rời đi, mọi người cũng nhanh chóng quay trở về căn cứ, nhưng mà En thì chờ mọi người đi hết mới rời đi sau cùng. Cô nói với họ phải dựng cho đồng đội mình một tấm bia mộ rồi mới quay trở về. Bởi vì đám bọ ngựa khổng lồ đã đi mất rồi, mà đám lửa thì vẫn đang lan rộng cho nên mọi người cũng không sợ bọn chúng dám quay trở lại nên cũng liền rời đi trước. Một lúc sau, En cũng nhắm hướng căn cứ mà bay trở về. Do căn cứ ở trên cây cổ thụ quá to lớn cho nên mọi người căn bản không có sợ lạc đường. Về gần đến cây cổ thụ thì phát hiện ra chiến đấu ở bên trong cũng đang diễn ra mà lửa khói cũng mịt mù cả lên rồi. Dù đang bị thương và khá mệt mỏi nhưng ai cũng tăng hết tốc độ bay trở về. Nhất là Trần Văn Châu. Hắn là người duy nhất không bị thương mà sức chiến đấu mạnh nhất và tốc độ cũng là cao nhất. Hắn bay hết tốc độ tiến thẳng đến căn cứ của mình. Từ trên trời lao xuống không ngại va chạm vào bên trên căn cứ. Một cái lỗ thủng trên mặt đất hình thành do cú va chạm. Phát ra âm thanh rầm rầm, bụi bặm và mảnh gỗ bay khắp nơi. Hắn hiện ra trước mắt Thiên Nhi và mọi người. Em có bị làm sao không Nhi? Hắn nhanh chóng đứng dậy chạy nhanh đến nắm lấy tay cô ân cần thăm hỏi. Em không có việc gì. Cũng may có anh Tuấn, anh Vũ và con bọ ngựa của chị Lam bảo vệ. Anh ra ngoài có gặp phải đám yêu thú bọ ngựa khổng lồ đáng ghét không? Ồ, em không sao là tốt rồi. Anh cũng có gặp qua bọn chúng nhưng đã đuổi chúng đi rồi. Còn con bọ ngựa của Lam là sao? Nó trợ giúp mọi người à? Hắn khá ngạc nhiên. Cứ tưởng là bọ ngựa nhỏ sẽ cùng một bọn với đám này. Nhưng không ngờ nó lại cứu đám người của mình. Nghe hắn nói, tên Vũ có dị năng hệ hỏa trả lời hắn. Đúng vậy anh Châu, nó tự nhiên xuất hiện và đánh giết hai con yêu thú bọ ngựa khổng lồ sau đó thu nhặt yêu hạch rồi rời đi rồi. Hình như là bay đến căn cứ của đám người châu Âu, ồ, không chỉ đánh giết được hai con bọ ngựa khổng lồ mà còn biết thu nhặt yêu hạch. Lúc trước thấy bọ ngựa, nhưng bản tính cao ngạo hắn cũng không quan tâm đến con sâu cái kiến cho nên không có tìm hiểu qua. Chỉ có Thiên Nhi và mấy người ở đây biết chút ít về nó cho nên cô mở miệng nói. Nó rất có nhân tính, nghe người khác nói, nó từng cứu qua đám người chị Linh, chị Lam và cả chị Sơ Ly nữa. Còn có những chuyện này, xem ra em rất có hứng thú với nó nhỉ, có muốn anh đem nó về cho em không? Hắn cười cười cưng chiều nhìn cô nói nhỏ. Không cần đâu anh, dù sao nó cũng là thú nuôi của chị Lam. Đoạt đồ của người khác thì không hay lắm đâu. Được rồi không nói chuyện này nữa. Nếu ở đây đã an toàn thì mọi người tranh thủ sửa lại nơi này đi. Anh đi giúp những người khác. Sau khi mọi người đồng ý và bắt đầu sửa sang lại căn cứ. Thì hắn vỗ cánh bay đi những căn cứ khác hỗ trợ. Mặc dù vậy những căn cứ khác hầu như đều đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhất là căn cứ của Moran không còn một ai sống sót chỉ còn có một mình hắn. Căn cứ của ông lão Diệp Trấn Thiên cũng không khá hơn. May mà có kết giới trận pháp bảo vệ cho nên con gái của ông ta và vài tên hộ vệ vẫn còn sống ở bên trong đó. Nhưng cũng bị hoảng sợ không ít. Có hai con bọ ngựa đang từ bên ngoài tấn công vào bên trong kết giới trận pháp. Cũng may là kết giới vững chắc nên dù cho bọn chúng dùng hết sức lực vẫn không thể nào phá vỡ được. Diệp Trấn Thiên vừa về đến thấy cảnh này thì ông cũng an tâm trở lại. Cũng may có bộ trận pháp do tổ tiên để lại này. Nếu không chắc ông phải hối hận đến chết mất. Từ lúc vợ ông chết do dịch bệnh corona đến nay thì chỉ còn có cô con gái này là người thân duy nhất của ông. Cô bé này tên là Diệp Hoàng 23 tuổi. Gương mặt thanh tú dễ thương, nhưng tính tình có chút nhu nhược vì lúc nào cũng được ông ta bao bọc bảo vệ hết mức có thể. Tuy rằng với sức mạnh hiện tại của ông, đám thủ hạ và cả đám người của En thì cũng chỉ có thể kiềm chế hai con bọ ngựa trước mắt chứ không thể đánh chết được bọn chúng. Chỉ còn cách thủ vững chờ người khác đến cứu, ông ta dùng bộ đàm gọi cho Trần Văn Châu và những người khác đến giúp. Nhưng mà Trần Văn Châu bây giờ đang bị ba con bọ ngựa vây quanh ở chỗ căn cứ của Sơ Linh. Hai con yêu thú bọ ngựa lúc trước bay đi trốn vậy mà quay trở lại. Chỉ tiếc là không gặp được đám người Sơ Linh mà gặp được Trần Văn Châu liền xông vào tấn công hắn. Dù là sử dụng cuồng phong loạn vũ hạn chế tốc độ của đám bọ ngựa. Nhưng khả năng của hắn cũng không thể lấy một địch ba được. Các phách roi thuận truyền bát. Bát, triệt, trận, hoành, khắc, lác, tém vận dụng đến cực hạn. mượn lực đả lực phối hợp nhuần nhuyễn nhưng cũng không chống chọi được liên hoàn công kích của hai công yêu thú bọ ngựa khổng lồ. Từng đạo vết thương lần lượt xuất hiện trên người của hắn. Nghe được giọng nói của Diệp Trấn Thiên từ trong bộ đàm truyền ra nhưng cũng không có thể phân tâm đi trả lời. Xem ra không thể giữ lại sức mạnh nữa rồi. Hắn thét dài một tiếng. Đôi cánh sau lưng của hắn vậy mà to lớn ra rồi bao phủ cả người của hắn. Sau khi đôi cánh mở ra, hắn xuất hiện với khuôn mặt vô cùng đáng sợ. Có răng nanh dài thêm cả hai cái sừng dài mọc ra trên đỉnh đầu như sừng dê. Toàn thân hóa thành màu đỏ máu như một con quỷ dữ. Một cái đuôi dài mọc ra rồi ngoe ngẩy ở sau lưng hắn. Roi sắt trên tay hắn cũng hóa thành một cái đinh ba dài hai thước. Sức mạnh của hắn vậy mà kéo lên đến bậc B cấp 48. Khí thế lăng liệt ác nghiệt áp bách hai con bọ ngựa khổng lồ liên tục lùi lại phía sau. Từ sâu bên dưới con sông, Giao Long vậy mà cũng bị khí tức này làm cho tỉnh lại. Nó nhìn Trần Văn Châu thầm nghĩ, ồ, vậy mà thức tỉnh huyết mạch quỷ tộc, xem ra lần này có thu hoạch lớn rồi. Tuy rằng có chút ngạc nhiên nhưng nó cũng không có sợ hay lo lắng chút nào. Nhanh chóng dọn dẹp ba con yêu thú bọ ngựa, túm lấy ba viên yêu hạch cầm trong tay. Vậy mà hắn nhìn về hướng của Giao Long, trên miệng hiện ra một nụ cười nhàn nhạt. Vậy mà có thể nhìn thấy ta, con người này thật thú vị. Không biết có nên gọi hắn là con người hay không nữa. Nó cũng không lo sợ tên Trần Văn Châu này có thể làm gì tổn hại tới nó mà nhắm mắt tiếp tục chờ đợi. Lúc này, vì Thiên Nhi lo lắng cho Trần Văn Châu cho nên để tên Tuấn có dị năng biến hóa thành người hổ đi đến đây hỗ trợ. Không may hắn chứng kiến được cảnh tượng Trần Văn Châu biến hóa. Làm cho hắn vô cùng sợ hãi. Định trốn đi nhưng không may cho hắn. Giờ phút này đến cả Giao Long còn bị Trần Văn Châu phát hiện tung tích huống chi hắn chỉ là một dị năng bậc C. Hắn bị chính tay thủ lĩnh của mình giết chết. Một ngọn lửa địa ngục từ trong tay của Trần Văn Châu đốt sạch sẽ thi thể của hắn. Sau đó, Trần Văn Châu biến trở lại hình dáng con người của mình rồi nhanh chóng bay hướng căn cứ của Diệp Trấn Thiên. Do không bạo lộ huyết mạch quỷ tộc của mình nên Trần Văn Châu chỉ ở hình dáng con người cùng với Diệp Trấn Thiên đánh nhau với con yêu thú bọ ngựa. Khổng lồ ở đây, hai người phối hợp cũng nhanh chóng giải quyết xong con bọ ngựa khổng lồ này. Dĩ nhiên viên yêu hạch cũng bị Trần Văn Châu thu lấy. Số lượng 20 con yêu thú bậc B bọ ngựa khổng lồ chỉ còn lại 10 con. Vì số lượng người còn sống bây giờ ít ỏi. Cho nên Trần Văn Châu để cho bọn họ tập trung lại ở căn cứ của mình. Còn hắn bay đến chỗ Moran, nhưng khi hắn đến nơi thì không còn thấy Moran hay bọ ngựa ở đây nữa. Không rõ Moran và con bọ ngựa tấn công hắn ta đã biến mất đi đâu rồi. Hắn cũng nhanh chóng đi cứu mấy căn cứ nhỏ ở các cành cây khác. Đám yêu thú bọ ngựa tấn công từ một hướng cho nên những căn cứ phía đối diện của cây cổ thụ không có người bị chết. Một số người mạnh còn có thể đi trợ giúp các căn cứ khác. Nhưng cũng có kẻ trốn tránh ở đó không dám đi cứu trợ. Phía bên chiến trường thì đám bọ ngựa cũng rút dần đi ngay khi cảm nhận được khí tức quỷ tộc của Trần Văn Châu. Chỉ có con bọ ngựa chủ Diệp Trấn Thiên bị hắn quấn lấy nên không chạy thoát được mà thôi. Mặc dù vậy số người còn sống sau đợt tấn công này cũng bị suy giảm đáng kể. Về phía bọ ngựa nhỏ thi sau khi được Selin đem trở về đến giờ nó vẫn còn chưa khôi phục lại chân nguyên của mình. Mấy trận chiến liền cũng vắt kiệt chân nguyên của nó. Cái con bọ ngựa khổng lồ sau cùng mà nó chiến đấu không phải bình thường như những con khác. Mà đó là một con bọ ngựa có huyết mạch thượng cổ tinh thuần nhất trong tất cả những con bọ ngựa đã xuất hiện. Nó ngoài cạm bẫy vô hình và song trảm phá thiên quân như bọ ngựa ra thì còn có một kỹ năng mà bọ ngựa nhỏ không có được đó là vô hình trảm. Cũng may trong lúc vô hình trảm đến gần, cảm nhận được nguy hiểm nó sử dụng dịch chuyển hư không né tránh. Nếu không chắc nó cũng đã bị trẻ làm hai khúc rồi. Mà vô hình trảm bay ra khỏi yên sát chi địa cắt đứt một căn phòng trong vô hình mới hù dọa được ba con bọ ngựa khổng lồ kia. Bọn chúng tưởng rằng phóng ra vô hình trảm là bọ ngựa nhỏ nên mới bỏ chạy. và cũng may mắn cho bọ ngựa nhỏ là đối thủ của nó không có lĩnh ngộ được không gian pháp tắc nên không học được dịch chuyển hư không như nó. Nói ra thì cũng là may mắn của mọi người. Đám bọ ngựa xuất hiện cũng làm cho kế hoạch đánh giết Giao Long đổ vỡ. Ấy vậy mà để cho còn mấy chục người còn sống sót. Nếu không chắc có lẽ tất cả đã ngủm cụ tỏi hết rồi. Cách chương.